Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 209 13 hào. Vì cái gì đột nhiên hỏi William? Bạch Nhạc Thủy trong mắt mang theo rõ ràng cảnh giác này biểu tình. Làm đại vệ rất tin chính mình lần này không hỏi sai người. Vội vàng truy vấn nói. Hôm nay liền không thấy được hắn. Hắn có phải hay không cùng A Thêm Tháp giống nhau biến mất? Bạch Nhạc Thủy, này không phải ngươi nên quan tâm sự. Có thời gian truy cứu vô dụng vấn đề. Không bằng nhanh lên rời đi nơi này. Tốt xấu chết phía trước. Ngươi còn có thể cuối cùng xem một cái không chung. Bạch Nhạc Thủy nhanh hơn bước chân hướng lên. Trên lầu thang lầu thượng đi. Đại vệ truy ở phía sau. Như cũ truy vấn cái không ngừng. Bạch Nhạc Thủy một câu không đáp. Bước chân là càng lúc càng nhanh, chờ rời đi thang lầu đi hướng lên trên một tầng sau. Mới bước chân một đốn, lạnh mặt nhìn về phía đại vệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngoặc kép, William là trầm thuyền chủ mưu. Bị Bạch Nhạc Thủy âm hàn ánh mắt nhìn chăm chú, đại vệ chậm rãi đem những lời này phun ra. Tàu biển chở khách chạy định kỳ khẳng định là quỷ lộng trầm. Nếu William là quỷ, như vậy này tao thuyền sẽ chìm nghỉm, tự nhiên cùng William có phân không khai quan hệ, hiện tại hắn chỉ cần một cái phụ chứng. Vị này cảnh ngục đội trưởng một cái gật đầu, xác nhận William thật là biến mất nói, hắn liền có thể cử báo William là quỷ, sau đó rời đi cái này phó bản, Bạch Nhạc Thủy cười. Cái gì cũng không biết tù phạm thật đúng là dám đoán a. William nhưng không có như vậy bản lĩnh, lộng trầm thuyền, này đối hắn có chỗ tốt gì sao? Đại vệ, bởi vì hắn là quỷ, mới có thể làm như vậy, đại vệ, hắn thật sự biến mất, hắn đã chết, Bạch Nhạc Thủy lạnh lùng nói, đại vệ. Bạch Nhạc Thủy cười nhạo nói, đối với ngươi mà nói là cái tin tức tốt đi, một vị cảnh ngục chết, đại vệ, không. Đây là một cái tin tức xấu a, này đại biểu hắn phía trước suy luận lại sai rồi, đã chết. Sao có thể, hắn là cảnh ngục phó đội trưởng, như thế nào sẽ chết? Bạch Nhạc Thủy, ta như thế nào biết, ta hôm nay sáng sớm đi tìm hắn, đã lâu cũng chưa ra tới. Xông vào sau liền phát hiện là một khối thi thể, kia vì cái gì nói hắn không thoải mái. Bạch Nhạc Thủy khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Đường trường nói ra, cho các ngươi chế giễu. Đại vệ, kia hung thủ đâu? Ai biết, Bạch Nhạc Thủy nói. Vốn dĩ hôm nay phải hướng thượng hội báo. Kiểm tra đối chiếu sự thật trên thuyền nhân viên danh sách. Hiện tại không cần, có lẽ chúng ta có thể đi phía dưới nhìn thấy hắn. Hảo hảo hỏi một chút là ai hạ tay đâu, cái này chê cười một chút đều không buồn cười. Ít nhất đại vệ tuyệt đối cười không nổi, vấn đề dạo qua một vòng lại về tới nguyên điểm mơ siêu, muốn. Đi bong tàu thượng, đại vệ nói. Hắn nhanh hơn bước chân tìm kiếm lên lầu cầu thang, vẫn là đến đi bong tàu thượng xác nhận rõ ràng. Không có quan hệ, liền tính thuyền trầm, chỉ cần thương tổn không có đạt tới đến chết trình độ. Liền sẽ không bị ném ra phó bản, cho nên liền tính là ở mặt biển nổi lơ lửng. Hắn vẫn là có thể giãy giụa một chút, nhưng vây ở thuyền nội bị mang theo nhập hải liền không nhất định, Bạch Nhạc Thủy theo sát sau đó. Biểu tình âm trầm mơ siêu sau đó đột nhiên hắn bước chân một đốn. Nhìn về phía bên cạnh người hành lang chỗ sâu trong, ở nơi đó đứng một người. Bạch Nhạc Thủy híp mắt phân biệt, nhận ra đối phương mặt, trong lòng vui vẻ đang muốn qua đi, lại nghĩ tới đại vệ phía trước nói kia một phen lời nói. Do dự đứng ở tại chỗ, đại vệ đã bước nhanh đi xa hơn 10 mét khoảng cách. Trong đầu đều là William đã chết tin tức, không có chú ý tới phía sau người tạm dừng, Bạch Nhạc Thủy chỉ vào phía trước. Điểm điểm môi, lại dùng ngón tay ở trên cổ cắt một chút, liền đuổi sát đại vệ đi rồi, hắn tin tưởng Dung Tranh có thể hiểu, liền như hắn tưởng như vậy. Dung Tranh đã hiểu, giết người diệt khẩu. Cái kia người chơi đoán được quỷ sự tình, rất có thể phi thường tiếp cận chân tướng, vốn là tính toán xuống dưới nhìn xem. Ngoài ý muốn được đến tin tức này, bất quá không quan hệ, hắn có đối sách hành lang ngoài cửa sổ không trung đã bắt đầu tia chớp. Sóng gió càng lúc càng lớn, con thuyền bắt đầu kịch liệt đong đưa, rõ ràng khoảng cách tầng cao nhất bong tàu bất quá 2 tầng. Thủy cũng đã mạn tới rồi nơi này, một tiếng sấm. Không trung bắt đầu hạ khởi mưa to, khoang thuyền cái đáy ở thấm thủy, bong tàu thượng ở yêm thủy, không có gì tình huống so này càng không xong, đại vệ trong lòng thầm nghĩ. Sau đó ở cái này ý niệm mới vừa chuyển qua lúc sau. Hành lang đèn lóe hai hạ, diệt thực hào, càng không xong sự tình đã xảy ra, tàu biển chở khách chạy định kỳ rất nhiều hành lang đều là không có cửa sổ, cho nên vì chiếu sáng cho dù là ban ngày đều đèn sáng. Hơn nữa hiện tại thời tiết, ánh mặt trời đều bị che đậy, hiện giờ đèn tắt chung quanh liền trở nên đen như mực. Làm người sờ không rõ lộ ở nơi nào, đại vệ nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Đột nhiên cảm giác có cái gì kéo lại chính mình mắt cá chân. Phanh một chút té ngã trên đất, túm chặt hắn mắt cá chân, đồ vật hình như là một bàn tay. Bất quá lại làm lại ngạnh, thô ráp như là khô khốc vỏ cây, đại vệ giãy giụa một chút. Đêm này chỉ tay tránh thoát khai, Bạch Nhạc Thủy chính là lúc này đuổi theo. Hắn cũng không có phóng đại vệ mặc kệ, mà là duỗi tay đem người túm lên. Đừng ghé vào nơi này vướng bận. Lên, đại vệ, vừa mới có cái gì giữ chặt ta, Bạch Nhạc Thủy. A, giữ chặt ngươi, nơi này cái gì đều không có, đại vệ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy. Đang định nói cái gì, lại cùng một đôi mắt đối thượng, đó là một đôi màu xanh lục đôi mắt, phân không rõ tròng trắng mắt cùng đồng tử, chỉ có thể nhìn đến một mảnh vẩn đục lục, hơn nữa quỷ dị gập ghềnh, thoạt nhìn, giống như là nấm mốc. Cũng có chút giống nhiều năm trầm trên thuyền bám vào cái loại này đồ vật, không có nhìn đến người. Móc lửng, trong bóng đêm dường như chỉ có kia một đôi mắt nổi lơ lửng. Càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, đại vệ run lập cập. Bạch Nhạc Thủy dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, khống chế chính mình không cần quay đầu lại. Nỗ lực biểu hiện ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, chẳng sợ Bạch Nhạc Thủy đã nhìn đến hành. Lang trên vách tường loáng thoáng nhô lên nhân thể hình dạng, đây là tàu U Linh Thuyền. Cho dù đã sớm biết sự thật này, cũng không hiện tại càng trực quan cảm thụ điểm này, tuyệt đối là bởi vì đình điện nguyên. Nhân, thuyền bị sóng biển chụp đánh lại lắc lư một chút. Hai người không có đứng vững, đồng thời một cái lắc lư, thiếu chút nữa không đụng vào trên vách tường, nắm chặt Bạch Nhạc Thủy đại vệ nuốt nuốt nước miếng. Nói. Đi thôi, không phát hiện, hắn cái gì cũng chưa thấy, hy vọng không phải sẽ truy kích cái loại này quái, quay đầu đại vệ nhấc chân liền chạy. Cặp mắt kia không có đuổi kịp, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, dường như đang nói các ngươi ai cũng chạy không thoát, tai nạn trên biển là không có người có thể bị cứu vớt, liền như năm đó bị lạc ở sương mù hải bọn họ, đi nơi nào. Hai người chạy trốn thời điểm. Trên hành lang nhô lên hình người bắt đầu hoạt động, giãy giụa suy nghĩ muốn vươn tay cánh tay, rõ ràng biết nơi nào cũng đi không được. Nam nhân cùng nữ nhân, lão nhân cùng hài đồng lời nói thanh trọng điệp vang lên, lưu lại. Cùng chúng ta cùng nhau, Bạch Nhạc Thủy cùng đại vệ bước chân càng lúc càng nhanh, tại đây tao trên thuyền. Chính là vĩnh sinh, dường như có tiếng ca vang lên. Liền như trên biển siren dụ hoặc tiếng nói, không có người để ý tới. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, thấy được mông lung quang, đánh bậy đánh bạ, lại là phi thường thuận lợi đi tới đỉnh tầng bong tàu thượng. Bão táp bùm bùm rơi xuống, lôi điện thanh âm, sóng biển thanh âm, còn có tiếng mưa rơi, che đậy bong tàu thượng kề bên hỏng mất tuyệt vọng chạy trốn giả nhóm phẫn nộ tiếng hô, có không ít. Người chơi cảm thấy trò chơi này chơi không nổi nữa, trực tiếp nhảy xuống biển tự mình đào thải, cũng có như cũ ở cuối cùng kiên trì, chẳng sợ thời tiết này liền cầu cứu xương khói đạn đều không thể sử dụng. Còn có đứng ở chỗ cao lên tiếng hát vang, kêu I'm the king of the world, hoàn toàn thả bay tự mình chỉ vì hưởng thụ một phen trầm thuyền cảm giác này tuyệt đối là Titanic. điện ảnh chúng độc, nói kêu thời cơ quá muộn, hẳn là Trầm Thuyên trước. Đến nỗi NPC nhóm, có quỳ gối bong tàu thượng cầu nguyện, có lại khóc lại cười, còn có một ít tụ tập ở bên nhau đàm luận trước kia trải qua chuyện tốt chuyện xấu. Hỏi một chút ai có cơ hội đi thiên đường, tóm lại. Người chơi cùng NPC đường ranh giới tương đối rõ ràng. Sau đó hiện tại số một số, bong tàu thượng không có vượt qua 100 người, NPC đại khái bất quá một nửa, sẽ là ai? Đại truyền hình tuyến ở sở hữu NPC bên trong tìm. Toàn bộ lực chú ý đặt ở một đội cảnh ngục trên người, xem ai đều giống. Sau đó xem ai đều không giống, dứt khoát trực tiếp đoán một cái. Đầu thuyền bong tàu đã ở mặt biển hạ, đột nhiên đuôi thuyền một cái mãnh liệt nâng lên, bong tàu thay đổi cùng mặt biển độ dốc, rất nhiều người đột nhiên không kịp phòng ngừa một đường trượt chân. Có bất hạnh rớt vào trong biển, Trầm Mê Dâu Dậm Tác đại vệ cũng quăng ngã ở bong tàu thượng. Bị nước mưa ướt nhẹp bong tàu phi thường hoạt, hắn theo bong tàu đi phía trước lưu hảo một đoạn mới đụng vào lan can bên cạnh dừng lại, nguy hiểm. Thật, thiếu chút nữa liền ngã xuống, đại vệ đỡ lan can thong thả đứng lên. Ngẩng đầu liền thấy được Bạch Nhạc Thùy, bị một nam nhân xa lạ đỡ, đứng ở giữa trung gian an toàn địa phương, thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, đại vệ trong đầu linh quang chợt lóe. Sau đó giây tiếp theo, phía sau đột nhiên vụt ra một người hung hăng thít chặt chính mình cổ. Người nọ trong tay còn nắm một cây đao tử. Ngân quang lấp lánh, ai đều đừng nghĩ ngăn trở ta. Ai đều đừng nghĩ, bắt lấy đại vệ chép mần ác thanh ác khí nói. Ta biết ngươi là ai, ngươi đừng nghĩ giết chết ta. Ta sẽ sống so ngươi trường, ở chuôi này dao nhỏ cắt ra chính mình yết hầu phía trước. Đại vệ nỗ lực nhìn về phía Bạch Nhạc Thùy. Sau đó, liền nhìn thấy người nọ đứng ở cách đó không xa nghiêng đầu nhìn chính mình. Khóe miệng hướng về phía trước gợi lên một mặt nụ cười giả tạo, kế tiếp trước mắt tối sầm. Đại vệ bị đào thải ra phó bản, chẳng sợ hắn cuối cùng một giây nghĩ thông suốt hết thảy. Đáng tiếc thời gian đã muộn, đại vệ, Mã Đức Quỷ nguyên lai chính là ngươi a. Tác giả có lời muốn nói. Đại vệ, quỷ không đều là che giấu lên, lén lút làm sự sao? Hắn như thế nào như vậy cao điệu? Bạch Nhạc Thùy. Bệnh nghề nghiệp phạm vào, không cao điệu ra kính như thế nào nổi danh. Hắn trước kia chính là làm diễn viên. Hết chương.